Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ đó. Nói rồi, bà lão cùng với con mèo quay lưng đi ngược về phía sau nhà. Trước khi mất bóng, bà ta còn để lại một câu nói đe dọa. Ở yên đó, đừng có mà mò xuống đây. Có hậu quả tự mà gánh lấy đó. Con mèo dường như cũng muốn phụ họa cùng với chủ nhân, kêu lên một tiếng ghê rợn như hăm dọa. Hận nghe thấy vậy thì sợ hãi dạ lên một tiếng, rồi tiến về phía góc phòng, ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Cả đêm hôm nay, hắn dường như vừa tham gia vào một bộ phim hành động mà chính mình được đóng vai nam chính. Nghĩ lại tình huống vừa xảy ra, hắn vẫn không tin rằng mình đã may mắn vượt qua được cái sự kiện điên rồ này. Có lẽ đây là lần may mắn nhất trong cuộc đời của hắn. Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, hắn thiếp đi lúc nào không hay, để lại Duy và Dương vẫn đang nằm dựa lưng vào tượng. Lâu lâu cả hai lại rung rung lên một nhịp, rồi lại yên xuống, nhắm mắt tịch lại. Từ trong bóng tối, một đôi mắt vàng đục từ đâu lại xuất hiện, từ từ tiến về phía ba gã đang nằm, không một tiếng động. Chương 17. Trở mặt. Tiếng gà cái sáng ở đâu đó xa xa làm cho Hận tỉnh giấc. Gà cảm thấy cơ thể rã rời, toàn thân như gắn thêm cả chục ký tạ, làm cho Hận chỉ muốn tiếp tục nướng thêm một chút nữa thôi. Nhưng sực nhớ tới tình hình của hai đứa bạn, gà liền ngồi bật dậy, ngáp một hơi thật dài. Hận quể quải dương vai một cái, mong xua tan đi cơn mệt mỏi, rồi xoay qua kiểm tra tình hình của Dương và Duy. Cả hai vẫn nằm im nhắm mắt ở đó, nhịp thở đều đều lên xuống. Yên tâm, Hận mới đứng dậy móc điện thoại ra xem giờ. Đã 5 giờ sáng, có nghĩa là chỉ cần vài tiếng nữa thôi, gã sẽ cùng với hai thằng kia rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Định bụng bước đi một vòng quanh phòng, cho giãn gân giãn cốt. Hận chồm người lên, nhưng khi vừa lấy chân trái làm trụ, thì một cơn đau buốt từ cổ chân truyền tới, khiến cho gã như quỵ xuống. Cố gắng nén cơn đau, gã lết lại sát vách tường, rồi lấy đèn flash điện thoại ra, xắn ống quần lên kiểm tra chân mình bị làm sao. Cái ống quần jean vừa được xắn lên khoảng 2-3 phân, Hận giật mình khi thấy máu đen từ đâu đang rỉ ra. Hắn nhanh tay kéo cao ống quần, thì lộ ra một vết thương nho nhỏ. Chiếu ánh đèn vào quan sát kỹ hơn, Hận một lần nữa giật thoát mình. Bên dưới lớp vải jean là một vết cắn tương tự như của Duy và Dương. Máu đen và dịch vàng đang rỉ ra, nhưng còn may mắn cho gã, trên miệng vết thương tuyệt nhiên không có dòi bọ. Hắn thầm nghĩ mình thật may mắn, có lẽ lớp vải jean hơi dày, cho nên vết cắn chưa làm tổn thương quá nhiều đến gã được. Nén đau, Hận đứng dậy, thử bước thêm một vài bước. Hên quá, vẫn còn đi được. Hận tự nhủ, đôi cui tìm khúc cây làm vũ khí. Hận lùi về phía góc phòng và bắt đầu suy nghĩ. Khi nãy con Miêu không cắn được lúc đang quần thảo với nhau, vậy tại sao lại có vết thương này chứ? Nghĩ mãi nhưng vẫn không ra, Hận bực bội cầm đèn flash đứng dậy, nhắm hướng sau nhà, bắt đầu tiến vào. Định bụng tìm bà lão hỏi cho ra lẽ, có lẽ trong lúc hắn ngủ đi, con Miêu đã cắn lén hắn để trả thù hai cú đánh mà Hận đã tặng cho nó lúc khuya. Tiếng bước chân lục cục của Hận vang vọng bên trong lối đi. Vừa bước đi, Hận vừa lên tiếng. Bà ơi, bà ơi bà. Không có ai trả lời, Hận bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Không lẽ tất cả là âm mưu của bà già? Thật ra bà ta muốn làm cái gì đây? Một lần nữa, cả trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu của Hận. Mối hoài nghi với bà lão ngày càng lớn hơn. Hận bước qua lối đi nhỏ một cách nhanh chóng, tiến tới căn phòng trống lúc trước đã bước vào. Hắn cẩn thận dùng đèn soi khắp một lượt, tránh bị con mèo quỷ quyệt kia tấn công bất ngờ. Căn phòng trống trơn, không có gì cả. Suy nghĩ một lúc, đã quyết định đi tiếp vào sâu hơn bên trong căn nhà, nơi mà bà lão đã cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net